Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900. Chân chính trứng rồng. Thái tử điện hạ phía trước, mặc dù không biết trong cái dương này mặt là vật gì, nhưng hắn nhất định là vô thượng chí bảo. Nếu không thì phụ hoàng cũng sẽ không vận dụng mấy trăm danh đại học sĩ, tiêu hao mười mấy năm thời gian cởi ra cái dương này mật mã. Hơn nữa cái dương này ở Khương Ly bên kia cũng vô cùng trọng yếu. Bởi vì dù cho lúc sắp chết, hắn cũng đem cái dương mang theo trên người. Nhưng vì sao bên trong dương không có gì cả? Lẽ nào đồ đạc bị Trầm Lãng trộm đi? Đây hoàn toàn không thể a. Liêm Thân Vương hội báo được phi thường tinh tường. Từ đầu tới đuôi cái dương này đều chưa mở qua. Ngoại trừ điền mật mã vào bên ngoài, cũng không có chạm qua cái dương này. Cái kia đồ vật bên trong tại sao lại không cánh mà bay? Còn có một chút, như thứ này trọng yếu như vậy, vì sao phía trước không được bức lấy Trầm Lãng khai mở? 3-4 năm trước liền có thể làm cái này sự tình a. Đương thời Trầm Lãng đã biểu hiện ra kinh người số học thiên phú. Thái tử, hảo hảo nghĩ một cái, đây là vì cái gì? Đại Viêm Hoàng đế đạo, trầm tư khoảng khắc, Đại Viêm thái tử nói, cái dương này bản thân liền là chí bảo. Hoàng đế nói, đúng, vậy vì sao hiện tại mới để cho Trầm Lãng khai mở đâu? Thái tử nói, cái dương này là chí bảo, nhưng phía trước cũng không có đất dụng võ. Hoàng đế nói, rồi hướng, cái này chỉ cái dương là văn minh thời thượng cổ một cái vô cùng trọng yếu đồ đạc. Nó được gọi là long hạp, nhất một cái trong đó dùng chỗ, chính là dùng để ấp hóa long đàn. Ấp hóa long đàn, đây tuyệt đối là cấp chiến lược bảo vật, nhưng là quả thực không có công dụng. Bởi vì viêm kinh này thì căn bản cũng không có trứng rồng muốn ấp hóa. Hoàng đế nói, Trầm Lãng giả dối, chế tạo giả trứng rồng muốn hại nhân, nhưng suy tư của hắn quả thực đúng đích. Cái kia chật hẹp hố sâu đúng là trứng rồng đập ra tới. Hơn nữa còn là lần trước nữa tuệ tinh đại va chạm đập xuống đến. Thái tử nói, phụ hoàng, như vậy khỏa trứng rồng này thì ở đâu? Hoàng đế nói, không biết, thế nhưng Khương Ly lúc sắp chết đều mang cái này ấp hóa long trứng long hạp. Nhưng mà này trong thời gian lại không có trứng rồng. Cái này chứng minh cái gì? Thái tử nói, hoặc là Khương Ly không có được trứng rồng, hoặc là đã ấp hóa xuất hiện. Hoàng đế nói, vậy ngươi có khuynh hướng cái nào một chủng đâu? Thái tử nói, phía sau cái kia chủng. Hoàng đế nói, ngươi còn theo trông được ra cái gì? Thái tử nói, chúng ta mấy trăm danh đại học sĩ dùng mười mấy năm thời gian đều không có thể khai mở cái dương này, nhưng Trầm Lãng dùng rất ngắn thời gian liền mở. Như vậy lên một cái khai mở long hạp nhân sẽ là ai? Có phải hay không Khương Ly? Hoàng đế nói, còn gì nữa không? Thái tử nói, Khương Ly cùng Trầm Lãng đều là ước trong một vạn không có một. Hoàng đế nói, đúng, đương nhiên còn có là trọng yếu hơn một việc. Hỏa long tuệ tinh đã triệt để chết, tan tành mây khói, như viên trứng rồng kia thật ấp hóa xuất hiện. Vậy ý nghĩa con rồng này có thể chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Mà nếu như nó đã từng là cái này long hạp ấp hóa đi ra, vậy sẽ đối với nó sản sinh sức hấp dẫn thật lớn. Bởi vì, này dù sao xem như là nó mẫu sao. Cho nên bây giờ khai mở cái này long hạp, chính là thời điểm, Thái tử Điện Hạ dập đầu nói, phụ hoàng anh minh, ngoặc kép, lại qua năm, nộ triều thành không có bình dân. Cho nên không có bất kỳ không khí ngày lễ, bởi vì tất cả mọi người ở giành giật từng giây mà công tác. Đại Càn đế quốc này thì còn quá yếu ớt, tất cả mọi người nhất định liều mạng về phía trước, lôi kéo Đại Viêm đế quốc không ngừng trèo mới núi cao. Đương nhiên, thiên đường trang viên bên trong chính là mặt khác nhất chủng bầu không khí. Nơi đó theo mấy ngày trước lễ mừng năm mới bầu không khí liền phi thường nồng nặc. Khắp nơi đều dán đầy câu đối xuân, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Đêm trừ tịch đêm 30 thời điểm, Trầm Lãng quá khứ Bồi Ninh Nguyên Hiến cùng bọn nhỏ ăn một bữa cơm. Đồng thời cho mỗi một đứa bé phát tiền mừng tuổi, nhưng sau còn phóng một hồi pháo bông, rầm rầm rầm, nhìn sáng chói pháo hoa, Trầm Lãng hai mắt rơi vào mê ly. Hắn tưởng niệm Mộc Lan, đã xa nhau 4 năm, trọn 4 năm, còn có Trầm Dã, năm nay đều đã 8 tuổi, mà Trầm Lãng năm nay đã 29 tuổi, không biết không ngờ đi tới thế giới này gần 10 năm thời gian. Mộc Lan bảo bối, ngươi đến tột cùng ở đâu trong à? Ngươi cũng đã biết ta có giường nào muốn ngươi. Sau đó, sự tiến triển của tình hình quả nhiên dường như dự liệu như vậy. Tin tức dường như cánh dài một dạng phi hướng toàn bộ Đông Phương thế giới. Chỉ bất quá lúc này đây truyền bá tin tức là Trầm Lãng. Còn có, Đại Viêm Đế Quốc, Trầm Lãng bệ hạ lại một lần nữa làm được. Hắn dĩ nhiên thật cho Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm tiến hành hủy diệt tính đả kích. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân ở Kim Cương Phong hạ tử thương vô số. Ở nơi này một hồi đánh cờ chung, Trầm Lãng bệ hạ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chiến thắng Doanh Nghiễm phụ tử, hắn thổi ngưu lại một lần nữa thực hiện, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đương nhiên lại một lần nữa rơi vào xôi trào. Trầm Lãng bệ hạ dĩ nhiên nắm giữ tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực. Cái này nhất định quá châu bò a. Mà Tân Càn Vương quốc dân chúng tắc thì rơi vào cực độ phức tạp tâm tình bên trong. Trầm Lãng đương nhiên không dám chút nào thả lỏng. Bởi vì, này một hồi kỳ tích chân chính người tạo lập là Đại Viêm Đế Quốc. Mà không phải hắn, hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn còn chưa cứu được căng quân mấy vạn người. Mà này thì khoảng cách Kim Cương Phong di tích thượng cổ năng lượng hao hết đã rất gần. Lại không cứu nhân, căng quân mấy vạn người đều sẽ chết ở bên trong. Cho nên cho dù là lễ mừng năm mới, hắn cũng vẻn vẹn chỉ ở thiên đường trang viên ngây người không đến nhất ngày mà thôi. Nhưng sau lập tức phản hồi nộ triều thành, bố trí tiếp đánh cờ. Mà lần này đánh cờ, chẳng những muốn đem căng quân mấy vạn người triệt để tiếp trở về ra, còn phải cho Nhâm Tông chủ cùng Doanh Nghiễm lại một lần nữa chí mạng chi đả kích. Trên một hồi đại hí là mượn Đại Viêm Đế Quốc diễn. Kế tiếp kỳ tích tự muốn từ ta tự thân trình diễn. Trầm Lãng cười nói, đây mới thật sự là tốt đùa giỡn a. Phái ra sứ giả Trúc Văn Hoa, lại một lần nữa phỏng vấn Nam Bộ Hải vực pháo đài lớn. Đi gặp Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông chủ. Đúng. Ngoặc kép, mùng 6 tháng 1, Nam Bộ Hải vực khổng lồ di tích thượng cổ nhập khẩu Hắc Lâu Đài. Cũng là Phù Đồ Sơn ngoại trừ tổng bộ bên ngoài là tối trọng yếu hạch tâm chi địa. Trầm Lãng sứ giả Trúc Văn Hoa lại một lần nữa cưỡi tuyết điêu đến đây bái phòng. Doanh thân vương, Nhâm Tông chủ, Trúc Văn Hoa nói, ta mang đến Trầm Lãng bệ hạ mới nhất thông điệp. Doanh Nghiễm nói. Nói, Trúc Văn Hoa nói, 29 tháng 12, Trầm Lãng bệ hạ thực hiện lời hứa của mình. Đối với các ngươi tiến hành hủy diệt tính đả kích, tin tưởng Doanh Thân Vương nhất định ký ức hãy còn mới mẻ đi. Ta không biết các ngươi đến tột cùng tổn thất nhiều thiếu quân đội, nhưng hẳn là vượt lên trước 60.000. Doanh Nghiễm nói, tiếp tục, Trúc Văn Hoa nói, ta ra bệ hạ nói. Mời các ngươi lập tức đem Kim Cương Phong bên ngoài quân đội toàn bộ rút lui. Giải trừ đối với căng quân an bài vây khốn. Như không phải, chúng ta đem đối với quân đội của các ngươi lại một lần nữa tiến hành hủy diệt tính đả kích. 19 tháng 1 là kỳ hạn chót. Doanh Nghiễm nói, 19 tháng 1, đúng không? Trúc Văn Hoa nói, là, ở kỳ hạn chót bên trong. Các ngươi cần phải đem Kim Cương Phong xuống quân đội toàn bộ bỏ chạy. Nếu không thì Trầm Lãng bệ hạ sẽ đem bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Doanh Nghiễm gật đầu nói. Được, ta biết, Trúc Văn Hoa nói. Nói đã mang tới, như Doanh Thân Vương không tính giết ta, hoặc không tính giam ta nói, ta phải trở về Nộ Triều Thành. Đương nhiên ta nghĩ muốn hỏi một cái, ngươi tính như thế nào trả lời thuyết phục đâu? Có phải hay không sẽ đúng hạn rút quân? Doanh Nghiễm nói, khoảng cách ngày này cũng chỉ có nửa tháng không đến. Rất nhanh các ngươi liền có thể chứng kiến. Trúc Văn Hoa nói, chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Ta lại một lần nữa cảnh cáo, thời gian vừa đến, các ngươi như không được rút quân lời nói, hậu quả tự phụ. Trầm Lãng bệ hạ không hy vọng lần trước hủy diệt thảm kịch lại một lần nữa tái diễn. Cáo từ, nhưng sau hắn cưỡi tuyết điêu rời đi, phản hồi Nộ Triều Thành. Lần trước 29 tháng 12 tối hậu thư, truyền bá sôi sùng sục, thiên hạ chú mục, mà lần này 19 tháng 1 tối hậu thư, lại lặng yên không một tiếng động. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn đến tột cùng có thể hay không rút quân? Nộ Triều Thành tất cả mọi người kiều thủ mà đợi. Hela nói, đệ đệ, Doanh Nghiễm thật hội rút quân sao? Trầm Lãng nói, chúng ta rất nhanh thì biết. Hela nói, nhưng lần trước cái kia hai chi long chi hối là Đại Viêm Đế Quốc bắn. Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông chủ sẽ biết sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên, bây giờ bọn họ muốn cùng ta chơi vừa ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau du đùa giỡn đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?